Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma. Những cái chết bí ẩn, những manh mối dường như không để lại nơi hiện trường, những oan hồn trở về đòi lại công lý đã được chứng kiến bởi những chiến sĩ cảnh sát, an ninh. Sự việc này đã trở thành sự hoang mang đối với sinh viên của một trường đại học tiếng tăm. Ngày hôm nay, Hẻm Chuyện Ma xin trân trọng gửi tới quý anh chị em dị chuyện đặc biệt mang tựa đề Con quỷ tiền kiếp của tác giả Minh Hoàng qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Và ngay sau đây, cùng theo dõi để biết tiến trình của những sự việc này ra làm sao. Hẻm Chuyện Ma trân trọng giới thiệu tới quý anh chị em dị chuyện đặc biệt này. Xin trân trọng cảm ơn. Đám đông huyên náo trong sảnh ký túc xá của trường đại học. Trong đó, tin tức mới nhất nóng nhất là chủ đề chính không có gì khác chính là vụ án mạng vừa xảy ra ngày hôm qua tại khu ký túc xá này. Này, này, này, có nghe nói gì không? Tuyết chết rồi đấy. Tuyết nào? Phòng 308 đó. Hả? Đó là cái phòng kế bên phòng tôi mà. Chết như thế nào vậy? Ơi, nghe nói là phát hiện ở dãy nhà kế bên. Có người bảo là cô ấy bị hiếp rồi giết. Cái gì? Hiếp? Cậu nói nhỏ tiếng thôi. Tôi cũng chỉ vừa nghe vậy thôi. Có người vừa nói lúc phát hiện cô ta đã nằm ở đó. Còn có mấy cái bao cao su đã sử dụng vứt bừa bãi bên cạnh. Trời ơi, kinh quá. Ghê chứ sao không? Nghe nói là lông tóc của tôi dựng đứng hết lên rồi đây này. Chắc là sau này buổi tối không có dám ra ngoài đường nữa đâu. Cậu không cần phải đề phòng đâu. Cậu biết Tuyết là loại người như thế nào rồi còn gì. Tôi thấy bình thường cô ta cũng không có đứng đắn. Nên giờ mới có kết quả như vậy đấy. Vào một ngày đẹp trời, tờ mờ sáng, công nhân vệ sinh của trường đại học đã phát hiện ra một thi thể của nữ ở gần một tòa nhà ký túc. Thi thể trắng mịn của cô gái nằm cứng đờ trên thảm cỏ. Cô ta chết trong một tình trạng lõa thể, khắp người đầy những vết bầm tím, rõ ràng là dấu vết của cuộc ẩu đả gây ra. Công nhân vệ sinh hoảng hồn đã báo cho lãnh đạo của nhà trường. Danh tính của người chết rất nhanh đã được xác định. Tuyết, sinh viên năm thứ nhất, khoa tiếng Anh. Cho dù chưa từng tiếp xúc với cả Tuyết, nhưng khá nhiều người trong trường, cả giáo viên lẫn sinh viên đều đã nghe qua tên tuổi của cô nàng. Với nhan sắc và cái miệng ăn nói của mình, trường học khai giảng chưa được một tuần mà cô Tuyết này đã quen và chia tay tới ba bạn trai khác nhau. Và tất nhiên, thì lần chia tay nào cũng đã gây lùm xùm. Có người nói cả ba anh chàng này thường xuyên up status đầy phẫn nộ về cô bạn gái đa tình của mình lên Facebook. Do đó, khi tin của cô ta chết, ba người này tuy có chút sửng sốt và bất ngờ, nhưng họ không tránh được sự điều tra của cảnh sát. Ba người thanh niên đó nhanh chóng lộ diện. Người thứ nhất tên là Minh, cũng là người bạn trai đầu tiên của Tuyết, cao chưa tới 1m7, nặng gần 100kg. Hắn ta chưa bao giờ chú trọng về việc vệ sinh, cả người lúc nào cũng dơ bẩn. Không ít những người có thể ngửi thấy mùi hương đặc biệt của người của hắn phát ra. Hắn là một trong những đối tượng mà nữ sinh không muốn đến gần nhất. Tin tức Tuyết quen Minh được mọi người bàn tán một lần sau khi họ bắt gặp anh ta đi ra từ một khách sạn. Khỏi phải nói, đề tài này cực kỳ hot lúc đó. Ai hỏi hay nhắc đến, Minh chỉ gãi đầu rồi cười trừ mà thôi. Tuy nhiên, hạnh phúc của Minh không kéo dài được lâu. Sau đó hai ngày, lại có người nhìn thấy Tuyết hẹn hò, thẹn thùng kéo tay của người thứ hai đi vào chính cái khách sạn nhỏ đó. Người thứ hai này tên là Trọng, một trong những tay vũ phu có tiếng. Danh sách của những người tình của gã với gương mặt bị đánh bầm dập không còn lạ gì trong mắt của mọi người cả. Thời gian Tuyết hẹn hò với cả hắn gấp hai lần so với cặp mình. Tuy nhiên, cũng không có mấy lâu, vào ngày cuối tuần đầu tiên sau khi khai giảng, Tuyết lại cùng chàng trai thứ ba tay trong tay đi vào khách sạn đó. Tên thứ ba này thậm chí còn ghê hơn hai tên trước. Hắn là một trong những người nghiện thuốc lá nặng, hay sử dụng chất kích thích như cỏ, hay là có lần hắn còn bị bắt lên phường vì tội sử dụng chất cấm trong một quán bar. Sau ba mối tình, Tuyết của chúng ta hiện lên là một cô nàng xinh đẹp, có gu bạn trai hết sức quái dị. Cũng bởi sự dễ dãi đó và lập dị đó, sau khi chia tay anh chàng thứ ba, càng lúc càng có nhiều người tiếp cận với cả Tuyết. Lúc bắt đầu chỉ là tìm kiếm của lạ, thăm dò tâm tính của cô nàng, về sau thẳng thừng muốn qua đêm, và tất nhiên là Tuyết chưa hề từ chối lần nào. tới rồi, phòng của em đây. Anh chàng trong bộ áo đoàn xanh biếc dẫn theo một cô gái nhỏ nhắn trong tay kéo chiếc vali khá lớn đi vào căn phòng số 308. Lúc này trong phòng chỉ có hai người, một người nở nụ cười thân thiện với cả người mới tới, người còn lại thì hoàn toàn không thèm để ý. Hai đứa, anh đưa bạn cùng phòng đến cho các em này. Dạ, em chào anh Chí. Mình là Trâm, xin chào bạn. Chàng trai tên Chí kia mỉm cười thân thiết, đưa tay chỉ vào một cô gái trong phòng đang đưa lưng về phía họ. Đó là Liên. Cô gái nhỏ nhắn, tay xách vali, miệng thì chúm chím. Chào mọi người, tôi là Giang, sinh viên nguyện vọng 2, nên giờ mới nhập học được. Rất vui được biết các bạn. Giang, để anh xách hộ hành lý cho nào. Anh chu đáo quá, nhưng mà thôi, cứ để em ạ. Khi nghe được câu này, Liên cuối cùng cũng đã xoay qua. Chí thấy rõ mặt của Liên hơi đỏ, rồi lại giả vờ thờ ơ xoay người về. Còn Trâm đang ngồi ở trên giường rồi nói. Anh Chí, em hỏi cái này. Gì đó cô cứ nói. Giọng của Trâm thì hơi nhỏ lại. Anh, ký túc của trường mình có phải có ma hay không? Trời ơi, điên à, ma có gì? Anh đừng có giấu em. Anh làm trong đoàn, nên muốn giấu chứ gì. Em nghe được chuyện gì, nói anh nghe xem nào. Gần đây trong group của trường đại học của mình có kể một chuyện kỳ quái. Có một nam sinh nhặt được một dây chuyền mặt ngọc rất đẹp. Anh ta thấy rồi mang về luôn ký túc xá. Sau đó thì... Thôi. Nghe đến đây thì Chí nghiêm mặt lại, đưa tay lên ngăn Trâm tiếp tục cái câu chuyện kia. Anh gằn giọng. Em ấy, không được truyền bá mấy cái tin đồn nhảm nhí này đâu. Coi chừng mà để cho ban giám hiệu nghe được là không xong đâu đấy. Nhưng mà... Không có nhưng nhị gì hết. Coi chừng anh đó. Dứt lời, hắn không chờ Trâm phản ứng, đem hành lý để bên cạnh giường rồi nói với cả Giang. Thôi, anh quay lại văn phòng đoàn đây. Có việc gì thì cứ trực tiếp gọi điện cho anh nhé. Giang gật đầu, lần nữa lễ phép nói. Dạ, cảm ơn anh ạ. Chí vẫy tay tỏ ý không cần khách khí, sau đó liếc nhìn Trâm một cái rồi bước ra bên ngoài. Hắn đi khỏi rồi, Trâm bắt đầu nói chuyện với cả Giang. Cậu là sinh viên khoa tiếng Anh luôn đấy hả? Giang vừa trải chăn nệm vừa trả lời. Mình học khoa luật. Khoa luật? Vậy sao lại xếp ở dãy ký túc xá này cơ chứ? Dãy này là của dân ngoại ngữ với cả dân văn học mà thôi. Giang nhún vai. Mình không biết. Quản lý ký túc xá nói là giường bị thiếu. Hiện giờ chỉ có dãy ký túc này là còn trống mà thôi. Cô chỉ vào cái giường sắt cửa sổ. Giường này không có ai ngủ đúng không? Cái này thì... Sao thế? Có người ở rồi à? Có rồi thì... Không, hiện giờ nó không có ai ở cả. Nhưng lúc trước đó thì... Nó là giường của Tuyết. Vậy thì thôi. Mình dọn qua giường khác vậy. Giang gật đầu, rồi đem chăn gối lên đặt ở trên giường khác. Đợi Giang thu xếp xong xuôi, Trâm mới dè dặt hỏi. Cậu không nghe nói gì hết hả? Nghe cái gì? Tuyết, người ở trên cái giường đó, đã chết rồi. Giang ngừng tay, tựa như muốn xác nhận lại thêm một lần nữa. Cái gì? Mình nói, Tuyết, người ở cái giường đó đã chết vào ngày hôm qua. Bạn ấy đang nói đến phần nửa, Trâm bị Liên cắt ngang. Trâm, chuyện của phòng chúng ta, đừng có đi nói lung tung. Giang vừa nghe thấy thì mở to hai mắt, cô thầm nghĩ. Lẽ nào mình chưa được tính là người của phòng 308 hay sao? Trâm nghe Liên nói như vậy thì im lặng. Cô nín thinh, không có hé nửa lời. Gương mặt thì chỉ nhạt đi trông thấy. Cô khó xử khi nhìn Giang, nhưng cũng không có nói gì thêm. Có tiếng gõ cửa. Ai đấy? Trâm lại nhanh nhẩu. Xin chào, chúng tôi là cảnh sát. Nghe thế, Trâm vội nhỏm dậy mở cửa phòng. Trước mặt của cô là hai người cảnh sát đang mặc sắc phục đi vào. Một người gầy gò cúi chào rồi tự giới thiệu. Xin chào, tôi là Khánh, đội trưởng đội cảnh sát hình sự của thành phố. Tôi có vài vấn đề muốn hỏi các bạn. Những người ở phòng này hãy đi theo tôi. Còn những người không có mặt thì nếu cần, chúng tôi sẽ triệu tập sau. Người đàn ông này không to cao, nhưng lại toát ra vẻ nghiêm nghị đến đáng sợ. Cùng với cả Trâm và Liên, Giang không kịp giải thích gì thì đã bị mời ra bên ngoài. Dọc đường đi, người cảnh sát cao hơn một chút lên tiếng giải thích rõ. Không có chuyện gì nghiêm trọng đâu. Chúng tôi chỉ muốn hỏi về một số thông tin về bạn Tuyết ở cùng phòng của các bạn mà thôi. Em là sinh viên mới, hôm nay mới đến trường nhập học thôi. Chuyện này không liên quan gì tới em chứ. Giang thừa dịp cũng đã nhân cơ hội giải thích ngay. Em nhập học muộn thế ư? Giang đáp lại. Em xét nguyện vọng 2. Em không biết Tuyết. Vậy em có thể về trước được không? Người cảnh sát cười cười rồi nói. Dù sao em cũng tiếp tục ở phòng 308. Biết được chuyện lúc trước cũng tốt. Nhỡ sau này xảy ra chuyện gì, thấy ai khả nghi thì cũng có thể lập tức cung cấp manh mối cho cơ quan bọn anh. Khánh ở phía trước dẫn đường, đoàn người đến một quán ăn nhỏ ở gần trường học. Sau khi tự giới thiệu, mấy cô nữ sinh phòng 308 đã biết người cảnh sát thứ hai hay cười này tên là Khương, là đội phó của đội cảnh sát hình sự thành phố. Đội trưởng và đội phó đều ra trực tiếp giải quyết, xem ra vụ án của Tuyết rất nghiêm trọng. Khương bây giờ không cười nữa, anh ta trở nên khá trầm tĩnh và âm thầm quan sát ba người nữ sinh trước mặt của mình. Nói về ba cô nữ sinh kia, Trâm là một người con gái với vóc dáng nhỏ, có một chút nhát gan, nhưng là người hay nói chuyện, khá hòa đồng và vui vẻ. Liên thì hoàn toàn trái ngược lại, từ đầu đến cuối không có nói lời nào cả, thoạt nhìn đã rất trầm tĩnh. Còn Giang không nằm trong mấy trường hợp này, cô đơn thuần chỉ hỏi gì đáp nấy, còn lại im lặng, quan sát mà thôi, xem ra không có chút gì nổi bật. Khương lâu lâu lại lướt ánh mắt qua Giang một chút, bởi nói không ngoa thì cô là một mỹ nhân, gương mặt trái xoan, mắt hai mí, mũi cao, đôi môi gợi cảm, lại còn trang điểm tinh tế và vóc người thì nóng bỏng, vòng nào ra vòng nấy luôn. Quan sát cũng đã đủ lâu, Khương đặt ly nước xuống, trở lại với dáng vẻ tươi cười nghiêm túc hỏi. Chuyện rất khẩn cấp, cho nên tôi sẽ không vòng vo. Chúng tôi nhận được điện thoại từ sở cảnh sát, thi thể của Tuyết đã biến mất. Cái gì? Trời ơi, sao lại như vậy được? Trâm hốt hoảng, Liên thì lặng người đi, còn Giang thì nhíu mày. Tuy nhiên không có quan tâm, nhưng vô tình bị giữ lại nên có chút khó chịu. Đây là trách nhiệm của cảnh sát các người, mắc mớ gì tới tôi cơ chứ? Khương nhìn Giang từ trên xuống dưới, đồng thời chậm rãi uống hớp nước chanh. Lúc này thì mới nói, có lẽ các em hiểu lý do tại sao tôi tìm tới đây, là Tuyết tự mình đi mất. Câu nói của Khương khiến cho ba nữ sinh nhất thời đã giật mình. Qua một lúc lâu, Trâm mới nơm nớp lo sợ hỏi, Tuyết chưa chết hay sao? Không, cô ấy thực sự đã chết. Pháp y dự đoán thời gian tử vong là 30 tiếng đồng hồ trước khi được phát hiện. Khương nhìn chằm chằm vào ba người nữ sinh đối diện, chậm rãi nói, anh ta đang âm thầm quan sát phản ứng của cả ba nữ sinh. Trong nháy mắt, mặt của Liên trắng bệch ra, thân sắc hoảng sợ, nhưng không có nói gì, vẫn như cũ mím môi thật chặt. Trâm không tự chủ nắm lấy khăn trải bàn, ngôn ngữ tay chân của cô nói cho Khương biết cô đang chột dạ. Khương cười hài lòng rồi đem ánh mắt tập trung dán lên người của Giang. Lông mày của người cảnh sát tên Khánh nhíu chặt lại chưa từng thả lỏng, vẻ mặt thì đầy nghiêm trọng. Em ấy có thể sẽ trở về phòng của các em. Nực cười, các anh nói chuyện là cô ấy đã chết, rồi lại nói cô ấy tự đi mất, rồi giờ lại tới cô ta tìm về ký túc xá. Anh nghĩ bọn tôi là con nít chắc à? Có vẻ như các em sẽ không tin. Vậy thì có người trộm thi thể của Tiết thì sao? Thì ra là mục đích của câu nói của Khương chính là cố tình dò xét xem phản ứng của ba người của họ sẽ ra làm sao. Một kiểu giao trước nghiệp vụ của cảnh sát đây mà. Giang cũng không vừa, cô lập tức phản bác lại. Có lẽ cảnh sát các anh là làm việc tắc trách đấy. Nếu như tôi nói chúng tôi có chứng cứ thì sao? Vậy thì mau lấy ra đi, tôi còn rất nhiều thứ phải sắp xếp. Anh nên bắt người có tội, nhanh đi, còn tôi phải quay trở về ký túc. Khương đứng lên nở một nụ cười. Mời đi theo tôi, ba tiểu thư xinh đẹp. Bấy giờ vẻ mặt đã đầy sự hoảng sợ của Liên và Trâm, Giang thì thấy sự tức giận ở trên khuôn mặt. Nhưng trước hai người cảnh sát đầy uy quyền kia thì không thể cãi cự lại được. Nơi Khương muốn dẫn bọn họ tới chính là trụ sở của cảnh sát thành phố. Khánh lái xe vòng qua cửa chính của sở cảnh sát rồi rẽ vào trong một cánh cửa nhỏ hẹp. Sau khi xuống xe, Khương dẫn ba người đi vào một dãy nhà kiểu cũ, hành lang khá dài bởi do khuất ánh sáng. Cho nên hai đèn bên hành lang cũng đã đều được mở. Trần nhà thì rất thấp, tựa như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Khương vừa mới đi thì nói, dãy nhà của phòng pháp y đang ở trong quá trình tu sửa, nên tạm thời vào ngày hôm qua, thi thể của Tuyết đã được chuyển qua đây để tạm. Lời nói này không đầu không đuôi, Giang lại nghe và hiểu được. Rõ ràng với sự tồi tàn và tạm bợ này, thì ắt hẳn các thiết bị như camera đều sẽ không được tốt rồi. Quả nhiên, một lát sau thì Khương nói, camera ở dãy hành lang này thực sự là đã khá hạn chế vì đã cũ, lâu không được bảo trì và đã được thay mới. Đây, tới rồi, nhìn đi, chỗ đó chính là phòng giải phẫu. Liên và Trâm run rẩy trốn phía sau lưng của Khánh, không dám liếc mắt nhìn. Giang so ra lớn mật hơn nhiều. Cô quan sát cánh cửa rỉ sắt to lớn, bĩu môi. Loại cửa này mấy tên trộm dễ dàng có thể phá khóa để mà đi vào. Suy nghĩ của cô đã hiện rõ ở trên mặt. Khương có lẽ biết cho nên cũng không hề giải thích nhiều, dừng bước trước một cánh cửa khác. Khương không khách khí đưa tay vào trong túi của Khánh lấy ra chìa khóa để mở cửa, mời mấy nữ sinh đi vào bên trong. Đây là phòng điều khiển. Hắn nhấn vài nút ở trên máy, từng màn hình nhỏ lần lượt sáng lên. Bây giờ mới nhận ra, khu dãy nhà cũ kỹ này suy cho cùng vẫn là ở sở cảnh sát. Chắc sẽ không có thiếu camera. Trên hành lang bọn họ vừa đi qua, ít nhất cũng có hơn 2 cái. Khương quay đầu. Tầng này được trang bị 8 camera, trong đó có 3 cái ở hành lang. Ngụ ý là, cho dù Tuyết có đi đâu thì vẫn bị quan sát, liếc qua là có thể thấy được ngay. Liên, Trâm và Giang đứng im nhìn chăm chăm vào màn hình. Màn hình tạm thời trống không. Qua khoảng nửa phút, Trâm là người đầu tiên phát hiện ra điều dị thường. Màn hình bên phải xuất hiện một bàn tay. Camera quay cảnh này chắc đã được đặt phía bên trái của cánh cửa phòng giải phẫu. Bàn tay kia xuất hiện ở phía dưới đường màu đen. Xuất hiện chỉ một chút, nếu không nhìn kỹ thì rất khó phát hiện. Lại qua tiếp vài phút, bàn tay kia giật giật, đường màu đen mở rộng ra một ít. Lúc này thì Giang mới nhìn ra, cái đường màu đen kia hóa ra chính là kẽ hở giữa hai cửa của phòng giải phẫu. Lúc bàn tay kia xuất hiện, đường màu đen đã tồn tại. Có phải nên nói rằng trước đó đã có người đi vào phòng giải phẫu rồi hay không? Giang nhíu chặt mày, tập trung quan sát. Bàn tay tái nhợt từ từ cử động. Cửa sắt càng lúc càng mở rộng. Bên trong phòng giải phẫu tối đen như mực, có cái gì đó trắng bệch đang nhúc nhích ở trong camera. Tiếp qua 10 phút, thì khi màn ảnh xuất hiện rõ ràng bàn tay, thì Trâm đã kinh sợ, kêu lên một tiếng. Trước mặt của họ, cái tư thế kia, bàn tay kia bám chặt trên mặt đất. Quả nếu thực sự Tuyết như vậy thì cô ấy đang bò hay sao? Hình ảnh đến đây bỗng tối sầm lại, giống như bị vật gì đó quấy nhiễu. Màn ảnh bỗng tối thui. Liên và Trâm liếc mắt nhìn nhau, cùng lúc thở ra một hơi. Chỉ là một bàn tay thôi mà. Nhưng không thể chứng minh đó chính là Tuyết được. Mặc dù đó là Tuyết đi chăng nữa, ai có thể chứng minh ở phía sau cửa không có người động tay động chân được cơ chứ? Lúc này Giang nhìn vào màn hình khác, vẫn là bàn tay đó, vẫn đang bám chặt ở trên mặt đất. Nhưng từ từ nó di chuyển lên trên vách tường, bàn tay với cả móng tay nhọn hoắt di chuyển với tốc độ rất chậm. Giang có thể tưởng tượng được rằng, chủ nhân của bàn tay kia, dưới sự giúp sức của bức bờ tường, đang từ từ đứng thẳng người lên. Cô nhìn thoáng qua thời gian trên màn hình, đã gần nửa giờ từ lúc bàn tay lần đầu tiên xuất hiện. Camera này được đặt ở đâu? Giang hỏi. Ở bên ngoài phòng này, Khương trả lời. Phòng phẫu thuật cách phòng điều khiển chỉ có 6 gian phòng, nếu mà đi bộ thì cũng chưa tới 1 phút. Lẽ nào chủ nhân của bàn tay kia thực sự đang bò hay sao? Nhìn lại cái này xem. Khương chỉ vào màn hình tiếp theo. Đây là cái gì? Một màn hình đen như mực. Nhìn kỹ một chút nữa. Giang hoài nghi liếc mắt nhìn Khương, đưa mặt lại gần. Trời ơi! Cô chợt bước lui ra sau vài bước, sắc mặt thì trắng bệch ra. Mắt, đó là một con mắt. Bởi do con mắt gần như dí sát vào camera, nên màn hình đã trở nên đen thui. Ngay khi Giang vừa kề sát màn hình, con người màu đen bỗng chuyển động. Suy nghĩ một chút xem, rốt cuộc thì người bình thường phải làm như thế nào mới có thể tiến đến gần camera ở trần nhà như vậy, trừ phi cơ thể của người đó cao hơn 3 mét. Có lẽ cô ta giống như là thằn lằn, bò được ở trên tường hay sao? Liên và Trâm sợ đến nỗi không thể nói được nên lời. Giang nhìn bộ dạng của hai người kia có thể ngất đi bất cứ lúc nào, cắn răng rồi nói. Làm sao anh chứng minh đây là Tuyết được? Đương nhiên tôi không thể chứng minh được, vì thế tôi đã phải mời ba cô đến đây để xác nhận. Vậy anh có ý kiến gì? Khương nhìn về phía màn hình cuối cùng. Là một bóng lưng, rất mảnh mai, mái tóc màu hạt dẻ xõa ở trên bờ vai, đang di chuyển một cách chậm chạp về phía trước. Tư thế của người đó trông rất quái dị, giống như là người phụ nữ đang có thai, cẩn thận bảo vệ bụng của mình. Nhưng hai bước chân thì lại đi như kiểu bị gãy vậy. Tư thế này hình như là tư thế của một người đã bị giải phẫu. Pháp y đã giải phẫu cô ta. Khương nói một câu đúng ngay tim đen của Giang, làm cô bỗng khựng lại mất mấy giây. Pháp y dĩ nhiên là không phải là bác sĩ, cho nên sẽ không phẫu thuật phần bụng sau khi đã mổ xẻ. Nói như vậy, thứ người đó đang cầm trên tay không phải là có thai, mà chính là mớ ruột gan. Giang nghe thấy vậy thì buồn nôn che lấy miệng. Đúng vậy, đó là Tuyết. Lúc này, Liên mới run rẩy nói, cô khẳng định được là vì cái lưng của người kia, cô nhất định sẽ không nhận lầm. Khương cười lên. Cảm ơn đã hợp tác. Vậy là được rồi, mời các cô quay trở về. Khánh lái xe đưa các nữ sinh quay trở về trường học. Khi ba người vừa đi vào sân trường thì cũng đã là giờ cơm tối. Liên từ sau khi nhận ra Tuyết không còn mở miệng nói chuyện nữa. Trâm thì sắc mặt trắng bệch đi và đi sau lưng của Liên. Ngay cả Giang, tuy không liên quan, cũng không biết Tuyết là ai, nhưng vẫn còn có vẻ chưa hoàn hồn được. Câu nói đùa của Khánh lúc này, nói Tuyết đã trở về ký túc xá càng làm cho bọn họ như vãi cả ra quần vậy. Trên đường đi, ba người không nói gì về tới ký túc xá. Một nữ sinh trên mặt đầy mụn nhìn thấy Liên tiến đến kéo quần áo của cô. Người này cũng là một thành viên của phòng 308. Nhìn thấy cô ta, Liên đã liền hỏi ngay. Đã ăn chưa? Cô gái lắc đầu. Đôi mắt thì sưng đỏ, hiển nhiên là vừa mới khóc xong. Nhưng đột nhiên Liên đã lại gắt lên. Lễ, cậu nghe cho rõ đây. Tuyết chết rồi. Sau này sẽ không còn ai đi ăn cùng cậu nữa. Tôi xin cậu hãy độc lập một chút đi. Hãy thử xem bản thân có làm được việc gì ra hồn hay không. Nữ sinh tên Lệ rõ ràng là bị cơn giận bất ngờ của Liên hù dọa. Cô ngây ngẩn một hồi rồi nhỏ giọng nói. Nhưng mà trước đây... Liên ngắt lời của cô nàng, hít sâu một hơi, gằn từng chữ rồi nói. Đúng vậy, trước đây đi ăn hay đi học thì đều có Tuyết đi cùng. Thậm chí ngay cả đi vệ sinh cô ấy cũng đi theo. Nhưng Tuyết đã chết. Cậu rốt cuộc có hiểu hay là không? Vậy cậu... Vành mắt của Lệ đỏ ao. Liên cáu kỉnh nói. Tôi không phải là Tuyết. Cậu đừng mơ ỉ lại tôi. Trước đây cậu cùng Tuyết đi ăn, đi học. Hai người có từng nghĩ tới tôi hay sao? Cô dừng lại một chút, bỗng nhiên nở một nụ cười châm chọc. Mình... Lệ há miệng muốn giải thích. Tính tình của cô đơn thuần nhát gan lại còn vụng về trong giao tiếp. Lúc đầu thì hoàn toàn không thích ứng được cuộc sống sinh hoạt ở trường đại học này. Ngay khi bắt đầu, cô đã lo lắng chắc chắn rằng mình phải tạm nghỉ học, thì Tuyết đã chủ động giang tay ra với cả cô. Cho nên đối với cả Tuyết, cô sẽ luôn luôn vô cùng thân thiết. Lệ cũng là người đau buồn nhất khi nghe tin dữ về Tuyết. Không có, đúng không? Bây giờ không còn Tuyết, cậu liền nghĩ ngay tới tôi hay sao? Liên cười nhạt. Lệ há miệng nhưng không có gì. Cô trèo lên trên giường của mình, kéo chăn qua che kín cả người. Giang nghe thấy tiếng khóc giấm dứt đè nén nỗi đau đến từ trong chăn. Nhưng cô cũng không định nhúng tay vào. Cô là người mới, vẫn chưa dung nhập được với cả căn phòng này. Cho nên đã tự lo cho mình là phương pháp tốt nhất. Khi cô rút cuộc sửa sang xong hành lý thì cũng đã là giờ tắt đèn. Sau khi tắm qua loa, cô đã mệt mỏi ngã xuống giường. Thật kỳ lạ, mặc dù cơ thể của cô đã mệt mỏi, đòi nghỉ ngơi, nhưng đầu óc của cô thì lại rất tỉnh táo. Giang hồi tưởng những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay, rồi khẽ rùng mình một cái. Bỗng nhiên, cô nghe Lệ líu díu kêu lên một tiếng, Tuyết. Nhưng rất nhanh, căn phòng cũng đã trở lại sự yên ắng của nó. Đúng là chị em tình thâm, ngay cả trong lúc ngủ vẫn còn nhớ đến nhau. Giang cười cười. Rồi từ từ nhắm mắt trở lại. Lệ quả thực đang khóc trong lúc ngủ. Cô nghĩ lúc còn sống Tuyết đối với cả mình vô cùng tốt. Càng khóc càng thấy thương tâm. Khi cô tỉnh lại lần nữa, đèn ở trong phòng cũng đã tắt. Cô mơ mơ màng màng nghĩ đến những ngày thường. Giờ này như mọi ngày thì chắc là Tuyết lại cùng bạn trai qua đêm ở bên ngoài rồi. Bỗng có tiếng mở cửa. Ngay sau đó, ngọn đèn ở trên hành lang chiếu vào. Một người đang đứng ngược sáng, rón rén đi vào bên trong. Lệ nửa tỉnh, nửa mơ, thốt ra lời. Tuyết, sao hôm nay lại về? Cửa không khóa sao? Làm sao lại vào được cơ chứ? Cô có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng không chống lại được cơn buồn ngủ. Lần thứ hai, cô lại tiếp tục ngủ tiếp đi. Tuyết không giống như thường ngày, mà tiện tay kéo chăn lại đàng hoàng cho Lệ, mà lại trực tiếp lao lên trên giường. Tuyết đã trở về, tốt quá. Trong mơ, Lệ đã cười rộ lên. Bỗng nhiên cô đã bừng tỉnh, không phải Tuyết đã chết rồi hay sao? Cô cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, người nằm trên cái giường kia, rốt cuộc là ai? Ngày 2 tháng 10, Lệ, sinh viên năm thứ nhất khoa tiếng Anh của trường đại học, đã chết trong phòng ký túc xá. Giang nằm mơ cũng không ngờ, chỉ trong vòng 24 giờ, cô lại gặp lại Khương thêm một lần nữa. Lần này thì cô không phải là kẻ ngoài cuộc như câu chuyện của Tuyết lần trước nữa rồi. Ngày hôm qua trước khi trở về, Khánh đã dặn bọn họ rằng không được đem chuyện thi thể Tuyết biến mất chuyển ra bên ngoài. Hiểu được tính chất nghiêm trọng của sự việc, bọn họ giữ kín như bưng. Chỉ là bọn họ không thể ngờ được, mới có vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi, trong phòng lại có thêm một sinh mệnh biến mất. Cái chết của Lệ khiến cho mấy người trong phòng 308 bị đả kích nặng nề, nhất lại là Trâm. Cô giống như một con thỏ bị sợ hãi, lạnh run lui vào trong góc tối. Giường ngủ của cô và Lệ nối liền với cả nhau. Mỗi ngày hai người hầu như ngủ đối đầu với cả nhau. Hiện tại thi thể lạnh như băng của Lệ đang nằm sát gối đầu của cô. Kêu cô làm sao không sợ được cơ chứ. Lúc Khương đi vào, anh ta khẽ nói. Lại gặp mặt tôi còn nghĩ phải đợi rất lâu. Hắn đi tới bên giường kế của Giang, nhìn chăm chăm vào gò má của cô. Giang liếc mắt nhìn hắn, không có nói gì. Trong phòng phát sinh chuyện như vậy, không ai cảm thấy dễ chịu một chút nào cả. Cho dù cô có là người mới dọn vào ngày hôm qua, cô cho rằng dù Khương có háo sắc nhưng cũng đã biết thức thời. Nhưng rõ ràng cô đã nghĩ sai. Khương nhắm mắt làm ngơ trước vẻ khó chịu của cô. Hắn cười cười rồi nói. Em sợ đó mày sao? Trông thật là tội nghiệp. Thái độ ngả ngớn như vậy chọc giận Liên. Cô bước xông lên, chắn giữa hai người. Anh Khương, anh tới đây để tán gái hay sao? Anh rất vui khi phòng này của chúng tôi có người chết à? Khương kinh ngạc nhìn Liên. Lẽ nào cô không cảm thấy vui hay sao? Liên giật mình, qua nửa ngày mới nói. Cái gì? Anh vừa nói gì vậy? Tôi nói Lệ đã chết. Cô không vui hả? Không phải cô rất ghét Tuyết và Lệ hay sao? Khương kéo cái ghế rồi ngồi xuống. Trong nháy mắt, Liên đã lộ vẻ cảnh giác. Anh nghe ai nói vậy? Một nhà tâm lý học nổi tiếng đã từng nói, khi câu hỏi của một người bạn làm cho bạn cảm thấy chột dạ, bạn thường hỏi vặn lại người đó, bạn đã nghe ai nói? Ý của anh nói tôi là hung thủ ư? Liên tựa như là một con nhím, cả người đều toàn gai nhọn nổi lên. Khương liền nhún vai. Tôi chỉ nói có phải cô đã rất ghét Tuyết và Lệ hay không thôi. Không có. Nói như vậy, cô có quan hệ rất tốt với cả hai bạn cùng phòng. Không sai. Chúng tôi luôn ở cùng nhau đi học, đi ăn và đi dạo phố với cả nhau. Bọn họ không vứt cô qua một bên à? Không phải cô chỉ là một người hầu thôi sao? Liên nghe thế vậy thì theo bản năng đã liền lùi lại một bước. Cô phẫn nộ trừng mắt nhìn Khương, nhưng không có nói thêm một câu gì cả. Khương bỗng nhiên nở một nụ cười vỗ vỗ lên vai của Liên, hiền lành nói. Được rồi, tôi chỉ tiện hỏi cô một chút thôi. Đừng nóng nảy như vậy chứ. Hắn lập tức xoay người sang hỏi Giang. Nghe nói dạo này gần đây trường học của các cô lưu hành một tin đồn rất là thú vị, có đúng vậy không? Giang lạnh lùng nói. Anh đang nói đến thông tin gì? Sợi dây chuyền ma gì đó, không phải là cảm thấy rất thú vị hay sao? Giang khinh bỉ liếc nhìn Khương. Đội phó đội cảnh sát hình sự mà cũng tin chuyện ma quỷ hay sao? Thà tin là có, không thể tin là không có. Có một số việc, dù cho không tận mắt chứng kiến, nhưng cũng không thể nói rằng chúng không tồn tại. Khương nắm lấy vai của Giang. À quên, hình như người phụ trách ký túc xá này là một anh chàng sinh viên khoa công nghệ thông tin có phải không? Dẫn tôi đi gặp cậu ta đi. Đợi hai người đã đi xa, liền rốt cuộc thở hắt ra. Thô Bảo kéo lấy Trâm đang co người lại rồi nói. Đứng dậy, hôm nay tới lượt cô phải quét dọn vệ sinh đấy. Trâm ngẩng đầu nhìn Liên rồi lại ngồi xuống. Đứng lên. Liên bắt đầu tức giận. Câu hỏi trước đó của Khương khiến cho cô cảm thấy đối phương đang muốn khiến cô gục ngã. Nhưng cô không thể nào phát hiện được ra, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Hiện tại trong phòng ký túc xá chỉ còn có hai người bọn họ, mà từ trước tới nay cô chưa bao giờ thấy vừa mắt đối với cả Trâm. Bàn chân phải không khống chế đá vào người của Trâm, Liên cảm thấy cơn giận dịu đi rất nhiều. Trâm không thể tin ngẩng đầu lên. Cô biết Liên rất ghét mình, nhưng trước nay nhiều nhất cũng chỉ châm chọc có vài câu. Cô chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày Liên sẽ ra tay đánh mình. Tại sao bạn lại làm như vậy? Trâm nhảy ngược lên. Cách chết của Lệ làm cho tinh thần của cô gần như đã bị suy sụp đi. Cô cảm giác bản thân không còn sợ cái điều gì nữa. Lúc này, Liên cũng đã sửng sốt. Cô cũng không phải muốn đá Trâm, nhưng chân phải cứ tự nhiên đá tới. Cô muốn nói lời xin lỗi, nhưng lòng tự trọng của cô không cho phép. Bình thường khi nói chuyện qua lại, cô chưa bao giờ hòa nhã đối với cả Trâm. Mà hiện tại, cớ gì một cái đá này mà cô phải lên tiếng xin lỗi cơ chứ? Trâm hẳn là đã yên lặng chịu đựng giống như trước kia mới đúng. Nhìn bộ dạng tức giận bất bình của Trâm, Liên đứng thẳng lưng rồi nói. Ngày hôm nay tới phiên cô quét dọn vệ sinh. Đừng tưởng giả bộ sợ hãi như vậy là có thể trốn được việc đấy nhá. Cô từ trên nhìn xuống Trâm thấp hơn mình một cái đầu, không khỏi châm chọc. Cô cho người nào cũng giống cô hay sao? Ở trong đống rác cũng có thể ở được. Lời nói này quả thực là rất cay nghiệt. Trâm rơi nước mắt, cô hung hăng đẩy Liên rồi chạy ra bên ngoài cửa. Liên tưởng rằng Trâm đã bỏ chạy, nhưng không nghĩ rằng cô ta chỉ đi lấy cây chổi mà thôi. Nhìn bộ dạng vừa quét dọn vừa lau nước mắt của cô ta, Liên không hề áy náy, nghĩ thầm người thấp kém vẫn mãi mãi là người thấp kém mà thôi. Bị mắng như vậy mà còn không thèm phản ứng, cô cười một cách khinh miệt, ác ý bỏ lại câu nói. Đừng quên dọn dẹp luôn cả cái giường chiếu đi đấy nha. Sau đó nghênh ngang rồi từ từ bỏ đi. Cánh cửa bị đóng mạnh vang lên tiếng ầm thật là lớn. Trâm dừng tay một chút rồi lại vùi đầu vào sự quét dọn của mình. Lúc này là giờ lên lớp. Toàn bộ khu ký túc xá yên tĩnh một cách lạ thường. Không, phải nói là toàn bộ thế giới đều yên tĩnh mới là đúng. Không nghe thấy tiếng chuông tan học, không nghe thấy tiếng cười đùa trong sân tập. Thế giới của Trâm đã hoàn toàn tĩnh lặng. Sàn nhà lót gỗ, cây chổi bằng nhựa quét lên trên sàn phát ra cái âm hưởng chói tai. Vẻ mặt của Trâm có phần hơi ngơ ngẩn, giống như là một chiếc máy móc được hạ lệnh, từng chút quét dọn một. Trong đầu của cô trống rỗng, phảng phất không nghe thấy gì cả, không nhìn thấy gì hết. Bỗng có một vật gì đó rung động. Trâm dừng tay lại, cái cổ cứng đơ, chậm rãi di chuyển. Âm thanh rung rung đến từ phía trước giường của cô, là giường ngủ của Lệ. Ở dưới tấm nệm này, có một vật đang nổi cộm lên. Vật kia liên tục phát ra âm thanh rung rung của nó. Trâm cứng người, đó là điện thoại di động, đang để ở chế độ rung ư. Nhưng cảnh sát luôn luôn cẩn thận, tại sao lại có thể bỏ sót được cái chiếc di động như thế? Một manh mối rất quan trọng như vậy ở dưới giường. Rõ ràng cô thấy một cảnh viên gấp lấy chiếc di động màu trắng rồi bỏ vào trong túi ni lông. Tại sao nó lại xuất hiện ở nơi này? Hay là có điều gì sai sót hay chẳng? Nhưng dù sao đi chăng nữa, là ai? Là ai đã gọi vào di động của Lệ? Có thể là người nhà của cô ấy chăng? Trâm nghĩ có phải là người nhà của Lệ vẫn chưa biết tin cô ấy đã qua đời. Người bác gái hiền lành vẫn thường xuyên gọi điện hỏi han ân cần. Nếu biết rằng con gái của mình đã mất thì tâm trạng của bà ấy sẽ ra làm sao? Bà ấy sẽ cực kỳ đau khổ, sẽ khóc và sẽ luyến thương. Có lẽ mình nên nói cho bà ấy biết. Trâm nghĩ như vậy rồi đi đến bên giường của Lệ. Cô nhìn chằm chằm vào giường của Lệ. Khăn trải giường có họa tiết caro xanh trắng đơn giản. cô nằm nghỉ mười mấy tiếng trước khi Lệ còn nằm khóc ở nơi này. Vài giờ trước, thi thể của Lệ nằm ở nơi này, an tĩnh, lạnh lẽo, không có một chút tiếng động. Cô thậm chí không dám lấy tay chạm vào cái nệm kia, bởi vì đơn giản, cô sợ. Thứ chạm tới không phải là chăn nệm mềm mại, mà là thi thể lạnh băng của Lệ. Âm thanh rung lên của chiếc điện thoại vẫn cứ rì rì. Trâm đứng ở bên cạnh giường, nhìn chiếc di động không ngừng rung chuông dưới nệm. Bỗng nhiên nở một nụ cười. Sốt ruột sao? Muốn biết con gái của bà đang ở đâu sao? Được, tôi sẽ nói cho bà biết. Tôi sẽ nói cho bà biết tử trạng của con gái bà thê thảm đến cỡ nào. Tôi sẽ nói cho bà biết con gái của bà bị thế này là đúng tội. Nhưng mà tôi chỉ muốn bà chờ đợi. Tôi chính là muốn bà chờ đợi, muốn bà lo lắng, muốn bà sợ hãi. Bởi vì con gái của bà cũng có phần ức hiếp tôi. Cách thức nó ức hiếp tôi là không nói lời nào. Khi Tuyết và Liên xa lánh tôi, nó cũng không nói gì cả. Chỉ lặng lẽ đứng ở một bên mà thôi. Nó không để tôi sống dễ chịu một cách hoàn toàn yên tĩnh. Cho nên tôi cũng không cho bà dễ chịu một chút nào. Những âm thanh rì rì vẫn liên tục phát ra. Đã 5 phút trôi qua, chiếc di động bỗng chốc ngừng rung. Trâm hài lòng nở một nụ cười, ung dung xốc lên tấm trải giường caro màu trắng xanh. Cô không kịp thấy rõ màn hình di động hiển thị cuộc gọi từ ai, bởi vì thứ đầu tiên cô nhìn thấy ở trên ván giường bằng gỗ là gương mặt của Lệ đang nhìn cô và nở một nụ cười quái đản. Lúc Giang đi cùng Khương đến ký túc xá nam sinh thì Chí đang nằm mơ. Giấc mơ không đáng sợ nhưng lại vô cùng quỷ dị. Nhưng Chí không tài nào có thể nhớ ra được mình đã mơ gì. Chỉ biết là một cảm giác sợ hãi len lỏi trong đầu của cậu mà thôi. Cậu Chí, tay của Khương cua cua ra phía trước. À, Chí giật mình, anh đưa mắt lên nhìn. Chào, anh là... Tuy không biết Khương là ai, nhưng nhìn bộ cảnh phục thì Chí đã ngầm hiểu được. Suy nghĩ gì mà mê mẩn như vậy? Vừa thấy mà... Khương cười tít mắt rồi hỏi. Nào có chuyện đó? Chí lập tức sốc lại tinh thần. Ma quỷ gì giữa ban ngày ban mặt này cơ chứ? Toàn là tin đồn nhảm mà thôi. Như vậy mời cậu thuật lại cái tin đồn nhảm về ma quỷ trong cái ngôi trường mà cậu cho rằng bình thường cho tôi nghe đi. Chứ qua điều tra của tôi thì tôi thấy tài khoản Facebook phụ ít người biết cậu chính là người đã tung tin đồn về câu chuyện ma đó. Khương đột nhiên nghiêm túc. Không có gạt cậu. Vụ án của Tuyết xảy ra một chút sự cố. Giang lặng lẽ ngồi nghe ở một bên. Biết rõ lúc này Khương đang dọa người bằng cái thứ nghiệp vụ chết dẫm của anh ta. Cô khinh thường liếc mắt nhìn hắn. Không phải nói chuyện Tuyết là cơ mật hay sao? Mới bỏ một chút công sức thì liền đã dự định nói ra toàn bộ rồi. Chí vốn muốn từ chối, nhưng nghe đến nửa câu sau của Khương, trong lòng ngấm ngầm tỏ ra có chủ ý. Thay vì bị người cảnh sát này để ý tới vì không chịu phối hợp, không bằng làm như anh ta nói, đơn giản kể một câu chuyện cho anh ta nghe là được rồi. Chí bình tĩnh uống cà phê rồi nói. Đại khái là khoảng một tháng trước, có một sinh viên đang trên đường trở về sau lớp tự học thì đã nhặt được một sợi dây chuyền. Sinh viên kia không phải là cậu hả? Khương cắt lời của hắn. Chí liếc mắt nhìn đối phương, suy nghĩ một hồi, thuận theo mà đã sửa lại. Là tôi. Vâng, là tôi. Lập đông cho nên trời đã tối rất nhanh. Lúc tôi tan học thì cũng đã là 8 giờ tối, trời đã tối sầm lại. Ngày đó vừa khéo, trên con đường về ký túc xá có vài ngọn đèn bị hư. Đại khái là đoạn đường nào? Khương lần thứ hai cắt lời của hắn. Chí nhớ lại rồi tiếp tục nói. Đoạn đường từ sảnh sau đến hồ nước gần công viên. Có lẽ khoảng 6-7 ngọn đèn đã bị hỏng. Chí nói chuyện rất cẩn trọng. Gần như là không có chút sơ hở gì cả. Khương nhìn hắn rồi nhìn Giang, cảm thấy đau đầu. Lần này gặp phải hai người khó đối phó rồi. Hắn nói thầm ở trong lòng. Sinh viên bây giờ tâm phòng bị quá cao, ngay cả cảnh sát nhân dân cũng không tin tưởng. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nhớ tới Khánh, vì đội trưởng của hắn có tài dò hỏi gấp chục lần hắn vậy. Thế nhưng tại thời khắc quan trọng này, tên đó không biết đã biến đi chỗ nào rồi. Khương thở dài tiếp tục đặt câu hỏi. Cái hồ kia thoạt nhìn không lớn, nhưng nhìn qua thì cũng đã là khá sâu. Xung quanh lại không có hàng rào bảo vệ, không sinh viên nào ý kiến với cả nhà trường hay sao? Vấn đề này thì tôi nghĩ anh nên trực tiếp đi hỏi nhà trường thì tốt hơn. Chí dừng một chút bổ sung. Ít nhất tôi chưa từng nghe người nào kiến nghị qua cả. Rõ ràng là không phối hợp. Khương gần như muốn khóc thét. Hắn đưa ly cà phê lên đến bên miệng rồi đặt lại xuống bất đắc dĩ rồi nói. Cậu nói tiếp về chuyện ma kia đi. Tốt nhất là kể cặn kẽ vào. Ví dụ trời tối như vậy, làm sao cậu phát hiện ra cái sợi dây chuyền đó chứ? Tôi đã dùng di động chiếu đèn flash sáng. Khi đi tới khu vực hồ nước thì thấy có một nữ sinh ngồi xổm ở ven đường. Tôi nghĩ rằng do đèn đường đã bị tắt đột ngột cho nên cô ta đã hoảng sợ. Vì vậy tôi đã dự định đưa cô ta trở về ký túc. Thế nhưng khi tôi vừa tới gần thì cô ta đã liền bỏ chạy. Chí cười cười. Có thể là cô ta sợ tôi là một người xấu hay chăng? Cậu nhìn rõ tướng mạo của nữ sinh đó hay không? Khương hỏi. Chí lắc đầu. Ánh sáng giờ đã quá yếu. Hơn nữa, lúc đó cô ta đang đưa lưng về phía của tôi. Khương hơi nhíu mày. Vậy cậu dựa vào gì để nhận định cô ta là nữ sinh? Tóc. Tóc của cô ta rất dài và thực sự là rất đẹp. Nào, tiếp tục kể đi. Tôi phát hiện ra sợi dây chuyền ở chỗ nữ sinh đó. Tôi nghĩ có thể là do cô ta đánh rơi, cho nên đã nhặt lên dự định đuổi theo cô ta để trả lại. Nhưng cô ta đã chạy quá nhanh. Chốc lát không có thấy bóng dáng của cô ta đâu nữa. Lúc ấy tựa như anh vừa nói, không có đèn, không có rào chắn, rất dễ bị trượt chân ngã xuống. Cho nên tôi đã không dám đuổi theo nữa. Tôi đứng chờ khoảng 10 phút, không hề nghe thấy tiếng nước. Nghĩ rằng chắc cô ta vẫn đang ổn cho nên đã mang theo sợi dây này để quay về ký túc xá. Khương tựa hồ bắt được một điểm quan trọng. Cậu nói cô ta chạy về hướng hồ nước. Vâng. Qua hồ nước rồi sẽ tới nơi nào? Thư viện. Nơi đó được xây xong trước mùa đông năm ngoái. Lúc đó nhà trường phát động một số sinh viên đi chuyển sách. Hắn nhìn về phía của Giang. Sinh viên mới năm nay hẳn là không biết vị trí của thư viện này đâu. Lúc này, Khương cũng nhìn về phía của Giang rồi hỏi. Em không biết trường học của mình có thư viện hay sao? Không biết. Học kỳ này tôi vừa mới chuyển tới trường. Cô mới tới đại học được 2 ngày. Ngay tại vị trí khu học này còn chưa được nắm hết, nói gì đến chuyện thư viện ở đâu. Khương biết mình hỏi lầm người, ngượng ngùng nói với cả Chí. Tiếp tục đi. Sau khi cầm sợi dây chuyền đi tới phòng, thì tôi mới nhìn rõ trên đó có vài vết li ti màu đỏ sậm. Khi đó mấy người bạn thân ở phòng đối diện chạy vọt ra cửa, cầm nghiên cứu một hồi thì nói là vết máu. Làm cách nào mà xác định được đó chính là vết máu? Người sống trong ký túc xá rất hỗn tạp. Ngành gì cũng có, trong đó có một người học ở ngành y. Nhưng rồi, bọn chúng nó đều bảo, sợi dây chuyền này không phải là của thời hiện đại bây giờ. Nó giống như là một vật trang sức thời cổ thì đúng hơn. Một cậu bạn học ngành lịch sử nói chen vào. Lúc này, Khương có phần nhíu mày rồi nói. Vật quan trọng như vậy, vì sao các cậu lại không giao cho trường? Tôi cũng đã định như vậy. Thế nhưng ngày hôm sau, tôi phát hiện ra nó đã biến mất. Biến mất. Khương cao giọng, không chỉ hắn, Giang cũng đã lộ vẻ kinh ngạc. Cậu biết không, chỉ dựa vào điểm này thì tôi đã có lý do bắt cậu rồi. Khương trầm giọng nói. Chí nghe xong, chẳng những không hoảng sợ, trái lại còn cười rồi bảo. Đây chỉ là truyền thuyết trong vườn trường, không phải hay sao? Nếu tôi nói những thứ nãy giờ tôi nói với anh chỉ là bịa đặt thôi thì sao? Thì ra cậu từ đầu đã sớm cắt đứt mọi liên hệ. Khương kinh ngạc. Lập tức cười rộ lên. Nhóc con, không tệ, thông minh đấy. Chí cười cười rồi tiếp tục nói. Nhưng sự thật là đêm đó, sợi dây chuyền được tôi và đám bạn đem ra làm vật cầu cơ. Nghe đồn đồ vật cổ thì sẽ có linh khí hoặc là yêu khí tích tụ. Không chừng sẽ xin được một con số đề để đổi đời. Khi đó có bao nhiêu người chơi cầu cơ? Giang xem ra cũng hứng thú đặc biệt với cả trò chơi này. Cộng thêm tôi nữa là 7 người. Chơi ở đâu? Phòng của bọn họ. Chỉ có 7 người các cậu thôi hay sao? Đúng vậy. Phòng của bọn họ vốn chỉ có 6 người. Sau đó thì sao? Đại, cách người học ngành lịch sử kia là người đứng ra tổ chức buổi cầu cơ thú vị ấy. Cậu ta không biết lấy từ đâu ra một tờ giấy có đầy đủ chữ cái và số. Chúng tôi phải đợi đến nửa đêm thì mới chơi được. Người ta cầu cơ thường ở nghĩa địa hoặc là nơi có người chết. Tuy nhiên, nếu sợi dây này là cổ vật, thì có thể linh hồn của quỷ thần ở trong sợi dây sẽ trả lời những câu hỏi của chúng tôi. Không cần phải ra nghĩa địa hay là ở gần mộ người chết. Chúng tôi có thể để chiếc vòng đó lên trên một cái đĩa. Sau đó cả bọn 7 người đã chia tay chụm lại một chỗ. Chia ngón tay ra để ở trên khoảng không, ở trên chiếc đĩa đó. Xung quanh đèn đóm phải tắt hết. Chỉ có ánh nến cắm trên đất ở giữa bàn cầu cơ mà thôi. Ở đó thằng Đại viết chữ bắt đầu lên. Sau đó dì Dầm đọc cái thứ gì đó mà nghe như là mời gọi thì phải. Mời khoảng chừng 10 phút, chiếc đĩa bắt đầu tự động di chuyển. Giang nhìn vẻ mặt của hắn rồi nói, anh không tin. Nếu không tin thì đừng chơi. Chơi vì muốn tìm kiếm cái cảm giác hồi hộp. Lựa chọn chỉ tin vào những điều tốt đẹp thì đó là lý do những cái chuyện không may đã xảy ra. Tôi tin. Sự thực là nhìn thấy cái tay ma kia chính là tôi. Đêm ấy... Bảy người, bảy bàn tay chìa ra. Khi chiếc đĩa di chuyển thì đột nhiên Chí thấy bàn tay thứ 8 đã xuất hiện. Một người trong nhóm cao giọng nói, hỡi người khuất mày khuất mặt, người là thần hay là quỷ? Đột nhiên chiếc đĩa và mặt dây chuyền kia bỗng chuyển động. Tay của 7 người đồng thời di chuyển theo chiếc đĩa kia. Quả đúng như lời đồn, không ai chạm vào đĩa, nhưng nó vẫn tự động di chuyển. Chiếc đĩa dừng ở một chữ mà không ai mong muốn, đó chính là quỷ. Lúc đầu thì cả đám có vẻ sợ hãi, nhưng rồi buổi cầu cơ diễn ra không mấy tốt đẹp, không có nhiều câu hỏi đã được trả lời. Sự im lặng khiến cho những người kia chán nản. Họ xả cơ rồi về giường đi ngủ. Vào hơn một tháng trước, thành phố bắt đầu khởi công xây dựng một con đường cao tốc, trong đó có một tuyến đường đi qua ký túc xá nam của trường đại học này. Sau khi nhà trường đã nhận được thông báo thì liền khẩn cấp chuyển rời ký túc xá nam số 1 và số 2. Ký túc xá mới được chuyển đến nằm ở phía đông bắc trường học. Ba tòa nhà 5 tầng nằm trơ trọi, ban đầu vốn là ký túc xá của nhân viên. Từ khi trường học được xây dựng lại, các nhân viên đã lần lượt dọn đi hết. Bởi vì nó cách rất xa với cả trường học mới, thư viện và căng tin. Ở giữa lại có một rừng cây nhỏ, bình thường rất ít người lui tới đây, cho nên đặc biệt là vắng vẻ, tĩnh mịch. Các nam sinh sau khi ầm ĩ dọn dẹp một hồi thì đi ra ngoài xả hơi, cả tòa nhà ký túc liền yên ắng trở lại. Hành lý của Chí không có nhiều, nhưng sắp xếp thì lại rất rườm rà. Hai cái máy tính để bàn, hai cái notebook, một camera chuyên nghiệp cùng với cả các linh kiện lẻ tẻ, còn có cả một bộ quần áo và vật dụng linh tinh. Chờ khi đã chỉnh lý xong xuôi, thì trong ký túc xá chỉ còn lại một mình hắn mà thôi. Sau khi đã tắm xong, Chí khoác cái áo ngủ rộng đi ra ban công. Từ ban công ký túc xá nhìn ra bên ngoài, vừa khéo có thể nhìn thấy hồ nước cách đó không xa. Chí đứng ở nơi đây, hắn mỉm cười, lặng lặng thưởng thức cái ánh hoàng hôn ở trên mặt nước đang mơ hồ buổi chiều. Về hồ nước này, nó cũng có một câu chuyện của riêng mình. Câu chuyện có từ thời rất xa xưa. Có một người đàn ông là một tên quan khét tiếng ở trong vùng. Hắn tàn bạo và cướp bóc rất nhiều. Đến một ngày, hắn gặp một người con gái cực kỳ xinh đẹp. Từ đó, gã quan kia cưng chiều nàng ta một cách bất ngờ. Bản tính hung hăng của hắn cũng đã giảm đi bội phần. Hắn trở thành một kẻ hoàn lương. Nhưng chuyện không thể ngờ được. Một lần hắn đắc tội khi đứng ra tố cáo một tên quan tham ô. Thế lực đằng sau của tên quan kia cực kỳ lớn. Vào một buổi sáng, nhà của vị quan kia bị quân lính bao vây, bắn tên vào bên trong. Cũng may hắn không có bị sao, chỉ bị thương nhẹ. Nhưng người vợ xinh đẹp của hắn thì lại bị trúng một mũi tên ngay ở ngực. Hắn điên cuồng ôm xác của người vợ, lao ra ngoài để mà tử chiến. Cuối cùng cũng đã phá được đường máu mà chạy. Trước khi đi, còn chém chết tên quan kia. Cuối cùng, hắn đã dừng lại bên hồ nước này. Sau đó cùng với cả người vợ trầm mình xuống nơi đây. Nghĩ đến đây, Chí không khỏi phải cười rộ lên. Không thể nào lại có câu chuyện tình yêu thê lương đến như vậy. Hơn phần nửa là do nhà trường không có muốn thi công hàng rào bảo hộ. Bịa qua loa một câu chuyện đầy lãng mạn, huyễn hoặc sinh viên. Gã quan hung tàn và nữ nhân xinh đẹp. Chẳng khác nào là một câu chuyện người đẹp và quái thú như là một bộ phim hoạt hình của Mỹ. Ngu ngốc, cho dù có đi chăng nữa, nhưng ở đâu có một nữ nhân toàn tâm, toàn ý đi yêu một nam nhân đầy tội lỗi trong người như vậy? Mỗi một đêm nàng và hắn ôm nhau ngủ, lẽ nào nàng không sợ hắn giơ tay chém xuống, kết thúc một sinh mệnh của nàng hay sao? Sợ rằng tất cả tình cảm của nàng cũng chỉ do sợ hãi mà thôi. Bỗng lúc này, di động đột nhiên vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Chí, là bạn thân trong ký túc xá gọi tới. Chí dặn đối phương giữ chỗ cho mình, sau khi cúp điện thoại, đang nhanh chóng thay quần áo đi đến phòng tự học. Giờ tự học kết thúc thì đã là 8 giờ tối, mấy đứa bạn thân còn muốn đi ăn khuya. Chí lại không có thói quen này, vì vậy một mình đã quay trở về. Ngày hôm đó khi trời tháng 10 ở thành phố có chút lạnh lẽo, Chí kéo chặt áo khoác lông ở trên người bước nhanh hơn. Hai bên con đường nhỏ quay về ký túc xá trồng đầy cây xanh. Cả khu rừng xanh tươi tốt, rừng cây nhỏ bao bọc xung quanh hồ nước, gió nhẹ thổi qua những ngọn cây, mang theo hơi nước, ấy vậy lại càng lạnh đến thấu xương. Đèn hai bên đường nhấp nháy, cái bóng Chí lúc ẩn, lúc hiện ở trên mặt đất. Bỗng nhiên bụp một tiếng, toàn bộ đèn tắt ngấm, xung quanh rơi vào yên tĩnh, gió thổi xuyên qua rừng cây, mang theo những tiếng vang sàn sạt, không biết rõ nguyên do gì, tự nhưng Chí cảm thấy hồi hộp, nôn nao đến lạ thường. Lúc này, hắn luôn cảm thấy sẽ có thứ gì đó đi ra từ một góc nào, bổ nhào về phía của hắn, cắn xé. Chí tựa như biến thành một người khác, không giống như ban ngày ôn hòa, rộng rãi, hắn trở nên nhạy cảm, thô bạo, lúc nào cũng đề phòng nguy hiểm. Tâm trạng bây giờ thực giống như những kẻ phê ma túy đá mà trên báo đài vẫn thường hay nói. Bỗng có một vật gì đó ma sát ở trên mặt đất. Chí nhanh chóng móc điện thoại ra, lập tức chiếu tới chỗ phát ra âm thanh. Đó chính là một nữ sinh. Cô gái đưa lưng về phía Chí, ngồi xổm ở ven đường cách đó không xa. Chí thở dài một hơi, chậm rãi đi tới gần. Gần như ngay cái nhìn đầu tiên, Chí nhìn thấy mái tóc của cô ta, đen nhánh, thật dài, buông xuống sát dưới mặt đất. Ê, bạn không sao đấy chứ? Nữ sinh kia hình như không nghe thấy lời của hắn, không thấy có cử động gì dù chỉ là một chút. Chí nghĩ đến một câu chuyện ma mà người ta đã thường hay nói về trường học. Chỉ có thể khi cô nữ sinh này quay mặt lại, mặt của cô ta cũng dài như mái tóc vậy. Bạn ơi, bạn... Chí thử vươn tay muốn chạm vào người cô ta, giống như là bị tác động của hắn làm kích động. Nữ sinh a lên một tiếng rồi đứng bật dậy, chạy thật nhanh về phía trước. Này, bạn ơi! Ấy, mình không phải là người xấu. Chí không chút suy nghĩ đã đuổi theo. Cô gái rất xinh đẹp chỉ với mái tóc dài, đẹp hơn so với bất kỳ một người phụ nữ nào Chí đã từng nhìn thấy. Nhưng dáng của cô chạy không hề yểu điệu. Cô giống như là một người đang tung bay, cây cối rậm rạp chẳng tạo cho cô một chút ảnh hưởng nào cả. Tốc độ di chuyển nhanh đến nỗi, ngay cả Chí như một con dã thú chạy nước rút vẫn không thể đuổi kịp. Chí lúc này đã dừng lại ở bên hồ nước, trong đầu của hắn nói cho hắn biết, tiếp tục đi tới gặp nguy hiểm. Vì thế hai chân đã tự động dừng lại, Chí đứng yên một lúc, không nghe thấy tiếng động gì cả. Nếu cô gái kia nhảy xuống nước thì đã nghe tiếng nước xáo động rồi. Nói vậy cô nhóc kia đã chạy đi xa. Chí thở hắt ra rồi quay trở về. Lúc Chí trở lại con đường nhỏ, đèn đường đã trở lại bình thường. Gió mát tạt vào mặt, dĩ nhiên không có lạnh buốt như ban nãy. Chí thở phào nhẹ nhõm, vừa mới nhấc chân lên. Cộp, cộp, chân phải đã đạp phải một thứ gì đó rất cứng. Một cái dây chuyền mặt ngọc. Chí cúi người nhặt mảnh ngọc lên. Đây là một khối ngọc xanh biếc, lớn gần bằng nửa lòng bàn tay. Trông nó thực sự rất là đẹp. Ơi, rồi, rồi, ra là vậy. Được rồi, đã làm phiền cảm ơn cậu nha. Lời nói của Khương kéo Chí ra khỏi mạch hồi tưởng. Hắn cúp điện thoại nhìn về phía Chí. Tôi đã hỏi qua bảo vệ. Ông ấy nói ngày đó toàn bộ đèn đường đều bình thường, không có xuất hiện tình huống bị tắt đèn. Ồ, nó chỉ là một câu chuyện mà tôi bịa ra mà thôi. Không tin cũng là điều bình thường mà. Trái lại, tôi lại tin lời cậu đấy. Ngay lúc này thì Giang bỗng nhiên nói. Có người nói ma quỷ có từ trường đặc biệt. Bọn chúng xuất hiện, tín hiệu điện thoại, di động hay máy tính xách tay sẽ mất ổn định. Còn có đèn đường sẽ nhấp nháy nữa cơ đấy. Khương nghiêm mặt. Theo phán đoán của tôi, hắn đã để mắt tới cậu. Hắn? Hắn? có thể là hung thủ hoặc là quỷ. Hiện tại tôi cần phải xác nhận, cậu thực sự nhìn thấy nó hay sao? Hiểu rằng Khương sẽ không truy cứu chuyện đánh mất sợi dây chuyền mặt ngọc nữa, Chí ngồi ngay ngắn lại nghiêm chỉnh rồi nói. Nhìn thấy, hơn nữa còn vô cùng rõ ràng, không phải là ảo giác. Khương xác nhận lần thứ hai, không phải. Chí khẳng định. Được rồi, cậu nói tỉ mỉ một chút đi, cậu đã nhìn thấy những cái gì? Khương xoa xoa mảng tai, hắn tin tưởng quỷ thần, nhưng điều này không có nghĩa là hắn có thể chấp nhận thủ phạm của vụ án hình sự nghiêm trọng này lại là một con quỷ. Chí suy nghĩ một chút rồi nói. Nói đúng ra, tôi không nhìn thấy nó. Thứ tôi thấy chỉ là tay của nó mà thôi. Ồ, cái tay đột nhiên xuất hiện hay sao? Vậy thì tại sao những người khác lại không nhìn thấy? Tôi... điều này thì tôi không biết. Nhìn biểu hiện của những người kia thì chắc chỉ có một mình tôi nhìn thấy mà thôi. Ờ, vậy thì... à không, còn nữa. Thằng Đại cũng có nhìn thấy, nhưng không thấy bàn tay kia như tôi, mà là đêm ấy khi đã nghỉ ngơi, nó đi tiểu thì nghe đâu đã thấy, nhìn thấy ma thì phải. Sáng ngày hôm sau nó đã bỏ về quê ngay lập tức. Giang cướp lời của Khương. Vì sao anh không chơi tiếp? Chí nhún vai. Đám kia nghỉ cho nên tôi cũng không thấy hứng thú tiếp nữa. Chơi một mình, nhỡ có chuyện gì thì ai chịu cho tôi. Nói vậy là trong lúc anh chơi anh đã nới lỏng tay. Không, sau xả cơ thì tôi mới buông tay. Lúc đó là khoảng mấy giờ? Bắt đầu chơi là lúc 11 giờ đêm. Tới lúc nghỉ thì chắc là 12 giờ 30 phút đêm. Giang cầm quyển sổ nhỏ trước mặt của Khương, viết viết, vẽ vẽ, một lát sau ngẩng đầu lên. Thông thường trong quá trình thỉnh quỷ không được buông tay. Một khi buông tay sẽ không thể thỉnh quỷ quay về. Anh là sau khi thỉnh quay về rồi mới buông tay. Theo lý thuyết hẳn là không có vấn đề gì cả. Các anh thỉnh quỷ như thế nào? Chí miêu tả cặn kẽ lại quá trình thỉnh quỷ ngày đó. Giang gật đầu. Không sai, phương pháp này rất là chính xác. Lúc này Khương đột nhiên hỏi. Cô rất hiểu rõ về quỷ hay sao? Giang do dự, cẩn thận rồi nói. Ờ, tôi cũng hiểu sơ sơ thôi. Khương tựa hồ như cảm thấy hứng thú. Thế nào gọi là hiểu sơ sơ? Giang không nhịn được, liền trả lời. Có thể thấy được vấn đề nhưng không giải quyết được vấn đề thì gọi là hiểu sơ sơ. Khương sờ sờ mũi, tỏ ý mời cô tiếp tục đặt câu hỏi. Giang nhìn vào quyển sổ bắt đầu phân tích. Phương pháp này quả là không sai, cũng không phạm vào điều cấm kỵ. Vậy chỉ có thể bắt đầu từ những người thỉnh quỷ. Đầu tiên là nhân số. Thỉnh quỷ thì dùng số lẻ là tốt nhất. 7 người như vậy là đã hợp lý. Quay về vấn đề sức khỏe, chỉ cần là quỷ thì cần phải có âm khí dẫn đạo. Con trai dương khí rất nặng, nhưng các anh thực sự mời được. Đúng rồi, trong các anh có ai có vấn đề về sức khỏe hay không? Có thể là có người nào bị nhiễm COVID chẳng hạn. Vừa nghe nói tới đây, Chí liền nghĩ tới Đại. Tuy rằng Đại do ít vận động cho nên có vẻ hơi yếu, nhưng tuyệt đối không thể nói là thân thể không tốt hoặc là có người nào bị nhiễm COVID. Không có. Có người nào tính quái dị nhất không? Hay là khùng khùng như kiểu bị thần kinh chẳng hạn? Chí nghe thế vậy thì bật cười. Bọn họ đều là những chàng trai đầy nhiệt huyết. Bình thường thì rất ồn ào, muốn yên tĩnh một chút cũng không được. Còn khùng ư? Nghịch ngợm thì có được gọi là vấn đề về thần kinh hay không? Ờ, không có. Toàn bộ là trai tráng khỏe mạnh cả. Thế mấy hôm trước có đi qua nơi nào đó có âm khí nặng hay không? Ví dụ như là nghĩa địa chẳng hạn. Ờ, cái việc này thì tôi không biết. Chí ít là tôi vẫn luôn ở trong trường. Ê, chờ một chút. Khương lần thứ hai cắt lời của họ. Cậu nói trong đám bạn của cậu có người học ngành y, ngành lịch sử. Không sai. Ý anh muốn nói... Đúng rồi, Đại là người học lịch sử có đúng không? Anh ta từng có xuống mấy cái chỗ cổ mộ hay là khu di tích lịch sử để thực tập hay chưa? Còn có người học ngành y nữa. Ngày đó anh ta có học lớp giải phẫu hay không? Có thể là đã đi qua cái nhà xác chẳng hạn. Chí hò nhẹ cắt lời của cô. Theo như tôi được biết, Quân, người học ngành y khoa kia, học kỳ này đích thực anh ấy có học môn giải phẫu, nhưng nghe nói là chưa động qua xác chết. Về phần của Đại, mặc dù cậu ấy học ngành lịch sử cổ trung đại, nhưng tới giờ vẫn học lý thuyết suông mà thôi. Giang vừa nghe xong thì tức khắc suy sụp, cô lại hỏi. Vậy nói một chút về vị trí ký túc xá của bọn anh đi. Chúng tôi chuyển vào ký túc xá này chưa tới 2 tháng. Nghe nói trước đây ký túc xá là của nhân viên, nằm ở phía đông bắc của trường. Theo kết cấu của trường học của cậu, góc đông bắc đích thực là nơi rất âm u nhiều tà khí. Chính xác, tôi mới vào đây cũng thấy như vậy. Một bên ký túc xá là tường cao, một bên là rừng cây nhỏ, hiếm khi thấy được ánh nắng mặt trời rọi xuống tới nơi. Rừng cây nhỏ? Xung quanh hồ nước là một rừng cây nhỏ ư? Hai mắt của Giang lần thứ hai đã tỏa sáng. Đúng vậy, từ ban công ký túc xá là có thể thấy toàn bộ quang cảnh của hồ nước ấy. À, hồ nước, tất cả đều là nước. Nước chính là âm. Giang lẩm bẩm lại hỏi. Các anh ở lầu mấy? Lầu tư, tức là tầng 4. À, chỗ nào là lầu 4? Cuối hành lang. Vậy thì đúng rồi. Phương pháp không có vấn đề gì cả. Người cũng không có vấn đề. Vấn đề ở đây chính là vị trí các anh thỉnh quỷ. Thấy bộ dạng nhất thời khó hiểu của Chí và Khương, Giang đã liền giải thích. Là như thế này. Tầng cao nhất là nơi có âm khí nặng nhất, cho nên mới nói khi ở ngoài khách sạn không nên ở tầng cao nhất vì rất dễ gặp phải chuyện không may. À, được rồi, được rồi. Nếu là địa điểm có vấn đề thì vậy thì đi xem thôi. Nói xong, cô lập tức đứng dậy và bước ra bên ngoài. Đúng như lời của Chí, ký túc xá Nam nằm ở nơi âm u nhất trong trường. Giang và Khương vừa bước lên lầu liền cảm giác được một cơn gió lạnh thổi tới, lại còn mang theo cả hơi ẩm. Cái khu ký túc xá này phải nói là hôi hám và cực kỳ ẩm mốc. Giang dẫn đầu đi lên trên cầu thang, ngẩng đầu nhìn hành lang lầu 2 đang tối om, không khỏi chê bai. Úi giời, điều kiện tồi tàn như vậy, vậy mà các anh còn ở được hay sao? Chí lơ đễnh mỉm cười. Úi giời, sinh viên mà, có chỗ ngủ là được rồi. Hơn nữa, ban giám hiệu còn giảm gần một nửa số tiền thuê ký túc đấy. Theo nhận thức của những người quen biết mà Chí đã nói, hắn là một người rất thích ứng trong mọi hoàn cảnh. Thái độ làm người rất rộng rãi, cũng rất hài hước, dễ dàng hòa đồng với cả người khác. Cũng bởi vì tính tình của hắn ôn hòa, bình tĩnh hơn cả các bạn học khác. Do đó, hắn rất được giảng viên và bạn học yêu mến. Kỳ thực bọn họ không biết Chí cũng có lúc không khống chế được bản thân cái tính tàn bạo của mình. Vào lúc đó, Chí sẽ trở nên nhạy cảm và hung hãn. Bất luận một chuyển biến nhỏ nào đó cũng có thể khiến hắn không thể kiềm chế được bản thân. Sở dĩ mọi người không biết là bởi vì tình trạng này, cái loại này thường xuất hiện vào ban đêm hoặc là trong bóng tối. Đó chính là ngay lúc bây giờ đây. Lúc ba người lên tới lầu 4, bóng đèn nhấp nháy cuối cùng tắt ngúm. Hôm nay trời đã đầy mây. Ký túc xá Nam bị bủa vây ở giữa trường và rừng cây xanh. Bình thường là lãnh địa u ám, bây giờ đây không còn đèn chiếu sáng, toàn bộ tòa nhà đã lâm vào cảnh tịch liêu. Thần kinh của Chí lập tức căng lên, hắn có thể nghe thấy tiếng hít thở rõ ràng của mình, của Khương và của Giang. Thế nhưng loại cảm giác có một người sống bên cạnh không làm cho hắn cảm thấy dễ chịu, bởi vì hắn cảm giác được bên cạnh hắn còn có một người. Nơi người kia đứng cách hắn không tới 1 cm. Hai người gần như kề vai với cả vai. Nhưng Chí không nghe thấy tiếng của người kia hít thở. Không nghe tiếng hít thở nhưng lại có thể cảm giác được sự tồn tại của đối phương. Chí cảm giác được người kia đang đứng phía bên trái của hắn, lặng lặng nhìn hắn. Gần như theo phản xạ chìa tay ôm lấy vai của người kia. Nhưng ngay tức khắc cánh tay của hắn vừa nâng lên, hắn đột nhiên tỉnh táo lại. Không có hơi thở. Vậy cái người đứng bên cạnh hắn là cái gì? Không nói rõ cũng biết. Cả người lập tức căng thẳng. Thời khắc này Chí tựa như là một con mãnh thú đang dương vuốt, hung mãnh và đầy nguy hiểm. Xin chào. Có người nhẹ thở dài bên cạnh của hắn. Chí giật mình. Không phải giọng của Khương và Giang. Và biểu hiện của hai người kia cũng không cho thấy là họ vừa nói. Vậy kẻ vừa chào hắn là ai? Chí hắn giọng. Ai vậy? Hắn ta phát hiện Khương và Giang cũng không hề nghe thấy luôn. Hắn ta cùng người bí ẩn kia như lọt vào một thế giới song song vậy. Người kia nghe như tiếng quát trong lòng của hắn nhẹ nhàng nói. Người không nhớ ta sao? Chí siết chặt nắm tay, các khớp xương đều kêu răng rắc. Dục vọng muốn bóp nát cơ thể này xông lên không ngừng. Hắn giơ tay bóp lấy cổ của người kia. Đang định giơ tay ra thì tiếng chuông thông báo giờ ăn chói tai vang lên trong cái không gian tối tăm này. Ngay lúc này thì các bóng đèn đã sáng và người kia cũng đã biến mất từ lúc nào. Giang nhìn Chí, Lúc này hắn vẫn còn đang đờ người, ngây ngốc nhìn chằm chằm vào hai tay của mình, còn Khương thì đang nghe cuộc điện thoại gọi đến. Sao? Cái gì? Khương thốt lên kinh hãi. Sao vậy? Giang hỏi. Khương chán nản nói. Trâm đã chết. Cái gì? Anh nói sao? Quý khán thính giả vừa lắng nghe phần 1 dị truyện mang tựa đề Con Quỷ Tiền Kiếp do Hẻm Chuyện Ma phát hành của tác giả Minh Hoàng. Để biết tiếp cuộc điều tra tâm linh kỳ bí này, hãy cùng đón nghe phần 2 sẽ được công chiếu vào giờ này ngày mai. Liệu cơ quan an ninh với vốn hiểu biết của Khương có thể lần ra được manh mối tâm linh hữu hình kỳ bí kia hay không? Xin hẹn quý anh chị em vào tối ngày mai. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.